Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1204, chương 1206, Hy Vọng Quê Hương. 9. Mạnh Tử Đào đem khối này gạch đè xuống. Bên tai nghe được một tia nhẹ nhàng tiếng vang, nhưng trong tầm mắt nhưng không có bất kỳ địa phương nào có phản ứng. Trúc Trung Thực thấy Mạnh Tử Đào đem gạch đá đẩy vào. Vốn đang rất hưng phấn, lại không nghĩ rằng chu vi căn bản chưa từng xuất hiện chính mình chờ mong biến hóa. Mạnh Tử Đào nghĩ đến vừa nãy nghe được âm thanh, hướng về mặt trên nhìn một chút, mở ra cửa lớn then chốt, khả năng ở phía trên. Trúc Trung Thực nhìn về phía Mạnh Tử Đào, ta vừa mới vừa hy sinh hai tên thủ hạ, lẽ nào ngươi còn muốn để bọn họ đều đi chịu chết? Mạnh Tử Đào cười ha ha, đừng kích động như thế. Lúc này chính ta đi tới. Theo Mạnh Tử Đào tới được bảo an nhân viên nghe vậy, lập tức biểu thị phản đối. Có điều Mạnh Tử Đào nếu đã quyết định, liền sẽ không thay đổi. Mạnh Tử Đào trực tiếp dùng vừa nãy Trúc Trung Thực thủ hạ bắn tới trên tường phi hổ trảo. Ở đại gia căng thẳng nhìn kỹ, bò lên lầu đỉnh, hắn hướng về đại gia khoa tay một cái ok thủ thế. Nói rằng, không thành vấn đề. Đã tìm tới sắp đặt Long Vương Ấn địa phương. Sau khi, hắn từ trên người lấy ra Long Vương Ấn, ngồi xổm người xuống đem Long Vương Ấn phóng tới một cái ô vuông bên trong. Ngay lập tức, mặt trên mái vòm chậm rãi bắt đầu chuyển động lên. Cửa đá cũng trong tiếng ầm ầm mở ra. Thạch cửa mở ra, Mạnh Tử Đào đến là có thể lý giải. Nhưng cái vòm đồng thời chuyển động lại là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có cái gì vấn đề? Trúc Trung Thực nhìn thấy cửa đá mở ra, trong lòng vui vẻ, nhưng ngay vào lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một thanh âm, chỉ huy sứ đại nhân, lại gặp mặt rồi. Mạnh Tử Đào đứng ở trên tường, nhìn thấy cách đó không xa, Tiểu Mã Vương cùng Lý Vinh Phát chính mang người, hướng mình đi tới, người phía sau trên tay chẳng những có thương, còn có ống phóng dốc két, hắn đến không sợ loại vũ khí này. Nhưng người phía dưới liền rất khó tránh thoát. Trúc Trung Thực nhìn thấy bọn họ, sầm mặt lại, đừng tiếp tục gọi ta chỉ huy sứ, ta có thể làm không nổi. Tiểu Mã Vương ha ha cười nói, lão đại người, ngươi một ngày là chúng ta chỉ huy sứ, cả đời đều là, chỉ có điều, thời đại thay đổi, tầm linh vệ loại này tổ chức, cũng không có tồn tại cần phải. Ha ha, Trúc Trung Thực cười to nói. Nói đến êm tai, nếu như ngươi ngồi ở vị trí của ta trên, còn sẽ như vậy muốn sao? Tiểu Mã Vương đối thoại bên trong châm chọc không để ý lắm. Trước khác nay khác, đừng nói nhảm, Lý Vinh Phát nói mà không có biểu cảm gì nói. Tình huống bây giờ hợp thì lại cùng có lợi. Chúng ta hy vọng hợp tác. Mạnh Tử Đào từ tường bên trên xuống tới. Nếu như không hợp tác đây. Tiểu Mã Vương cười híp mắt nói. Mạnh quán trưởng, chúng ta đều biết bản lãnh của ngươi. Có điều ngươi tổng không muốn trở thành người cô đơn đi. Mặt khác, chỉ huy sứ nên nói với ngươi. Trong cơ thể hắn có điều khiển từ xa. Ngươi cảm thấy nếu như hắn chết rồi gặp có hậu quả gì không? Đối với Mạnh Tử Đào tới nói, hắn cùng ai hợp tác đều không có vấn đề. Huống chi, hắn luôn cảm thấy Trúc Trung Thực nói chuyện lấp lóe từ. Trời mới biết bên trong là tình huống thế nào. Có người hỗ trợ dò đường là không thể tốt hơn. Thấy Mạnh Tử Đào hướng mình nhìn sang. Trúc Trung Thực trầm mặc chốc lát. Nói rằng, ta không có ý kiến. Mạnh Tử Đào nhún nhún vai. Một bộ không đáng kể dáng vẻ. Ta cũng không có ý kiến. Tiểu Mã Vương hơi cười nói. Mạnh quán trưởng, ở đây ngươi vũ lực cao nhất. Ta hy vọng tiếp sau đó chúng ta có thể sống chung hòa bình. Tuy rằng chúng ta bắt ngươi hết cách rồi. Nhưng nếu như chúng ta xảy ra chuyện, hai vị giáo sư bên kia cũng sẽ xảy ra chuyện. Hy vọng chúng ta một hồi không cần có hiểu lầm. Mạnh Tử Đào nói rằng, ý của ngươi là nói, ta còn muốn làm các ngươi vệ sĩ. Lý Vinh Phát nghiêm mặt nói, nếu như ngươi không muốn, chúng ta cũng có thể cá chết lưới rách. Quân sư chỉ là vừa nói như thế, mọi người đều sẽ không muốn làm thành bộ dáng này. Phiền phức Mạnh quán trưởng. Tiểu Mã Vương cười híp mắt chắp tay. Hai người một cái sướng mặt đen, một cái vai chính diện. Nhưng Mạnh Tử Đào cũng không mắc bẫy này. Chỉ có điều bây giờ tìm đến bảo tàng quan trọng. Vì lẽ đó hắn cũng cố hết sức địa đồng ý. Đàm luận được rồi. Đoàn người chuẩn bị tiến vào vương cung. Mọi người đều có mục đích giống nhau. Lại mỗi người có kiềm chế. Tạm thời đến là đừng lo lập tức liền trở mặt. Không khí trong đội ngũ cũng không sốt sắng như vậy. Đi vào cửa đá, Mạnh Tử Đào bất ngờ phát hiện. Vương cung bên trong không gian so với bên ngoài đại hơn nhiều. Điều này là bởi vì nhà đá chỉ là mặt ngoài kiến trúc thượng tầng. Đi vào sau cửa đá, chính là một cái hướng phía dưới thềm đá. Đại dài 10 mét sau khi lúc này mới rơi xuống đất. Nhưng là một tòa hơn 100m bình phương quảng trường. Quảng trường mặt đất chảy gạch đá. Mỗi khối gạch đá trên đều có khắc Tây vực phong tình hoa văn. Quảng trường bốn góc còn đang đứng trụ đá. Mặt trên có khắc tượng thần. Chỉ là quảng trường liền có thể cảm nhận được một loại hoàng gia khí thế. Mạnh Tử Đào còn muốn Tinh Tuyệt Quốc Vương chế tạo không đáng chú ý vương cung. Là bởi vì muốn tiết kiệm. Đến lúc này hắn mới phát hiện. Đều là một cái đức hạnh. Nhà đá phỏng chừng chỉ là trước đây pháo đài. Bảo lưu lại đến có điều là làm tú mà thôi. Muốn đi vào chân chính cung điện. Nhất định phải xuyên qua quảng trường. Có điều, trống trải quảng trường, làm cho người ta một loại cảm giác xấu. Mọi người đều không muốn đặt chân. Lý Vinh phát lên tiếng nói. Đi, nếu như cái này đều không thông qua, vậy còn là đàng hoàng trở về đi thôi. Tận lực cẩn thận một ít. Tiểu Mã Vương nói, liền nhìn về phía Trúc Trung Thực còn sót lại hai người thủ hạ. Hai vị, hiện tại là các ngươi thể hiện tự thân giá trị thời điểm. Trúc Trung Thực tuy rằng tức giận, nhưng căn bản không có cách nào ngăn cản. Ai kêu hắn thực lực bây giờ nhỏ yếu nhất đây? Trúc Trung Thực hai người thủ hạ đương nhiên không muốn làm tiên phong. Nhưng mà, Tiểu Mã Vương cùng Lý Vinh Phát người đã cầm lấy vũ khí trong tay quay về bọn họ mắt nhìn chằm chằm. Nếu như không đi, chết ngay bây giờ. Nếu như đi, có thể sẽ chết. Người bình thường đều biết lựa chọn thế nào. Liền, bọn họ chỉ có thể ấn xuống phẫn nộ. Dẫm lên trên quảng trường gạch đá. Cẩn thận từng ly từng tí một mà hướng về phía trước di chuyển. Ở mọi người nhìn kỹ. Hai người bình an địa đến đối diện. Tiểu Mã Vương bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm. Có điều vì lý do an toàn. Tiểu Mã Vương chuẩn bị để thủ hạ đi trước. Bọn họ ở phía sau theo. Giữa lúc đại gia lục tục đi tới trên quảng trường lúc. Mạnh Tử Đào đột nhiên chú ý tới. Bốn góc trụ đá bắt đầu chuyển động. Hắn đại a một tiếng. Chạy mau. Trong lời nói vừa ra. Hắn lôi kéo người mình. Chạy đến đối diện. Ngay lập tức. Bốn cái cây cột lại oành một hồi. Đều phun ra ngọn lửa. Ngọn lửa vừa vội lại mãnh. Trong nháy mắt liền đem trên quảng trường người bao phủ. Mấy người trên người dính vào ngọn lửa. Kêu to suy nghĩ muốn vuốt ve. Nhưng căn bản đập bất diệt. Trái lại càng đập càng vượng. Chạy về phía trước. Trên người cháy liền đem quần áo cởi. Tiểu Mã Vương vừa chạy vừa gọi. Một lát sau. Đại gia lục tục chạy đến quảng trường đối diện. Cũng có người trở về chạy. Nhưng mà trên bậc thang lại cũng phun ra lửa. Hơn nữa càng thêm mãnh liệt. Trực tiếp biến thành pyro. Ở trong tiếng kêu gào thê thảm biến thành than cốc. Cũng may quảng trường không lớn. Phần lớn người đều chạy đến đối diện. Nhưng trong đó một phần ba người. Trên người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương đốt. Lý Vinh Phát trên mặt cũng bị vết bỏng một khu vực nhỏ. Da đều sắp thiêu hủy. Lộ ra đỏ tươi thịt. Tiểu Mã Vương cũng mặt mày xám xịt. Mà Mạnh Tử Đào cùng Trúc Trung Thực cùng với thủ hạ của bọn họ đều không có chuyện gì. Tiểu Mã Vương cùng Lý Vinh Phát cấp cứu dược chuẩn bị rất đầy đủ. Đại gia dừng lại bôi thuốc. Băng bó. Rất là bận việc một trận. Tại sao các ngươi đều không có chuyện gì? Trên mặt truyền đến từng trận đâm nhói. Khiến Lý Vinh Phát tâm tình phi thường kém. Không nhịn được đem đầu mâu nhắm ngay Trúc Trung Thực cùng Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào không khách khí nói. Các ngươi chạy chậm cũng lạ ta đi. Ta tin tưởng không có quan hệ gì với Mạnh quán trưởng. Tiểu Mã Vương nhìn về phía Trúc Trung. Thực, chỉ huy sứ, người đi đứng, khôi phục không tệ lắm. Mọi người đều biết Trúc Trung thực đi đứng không được, nhưng cũng một chút chuyện đều không có. Làm sao có thể không làm người sản sinh hoài nghi? Trúc Trung thực lạnh nhạt nói. Không có gì hay giải thích. Đây là các ngươi vấn đề của chính mình. Lý Vinh Phát nói. Việc này ngươi muốn không giải thích rõ ràng. Như vậy ta cảm thấy không có hợp tác cần phải. Tiểu Mã Vương tiếp lời. Chỉ huy sứ. Không phải chúng ta uy hiếp ngươi. Hiện tại hoàn cảnh này. Ta tin tưởng ai cũng không muốn sau lưng có một con rắn độc vẫn ghi nhớ chính mình chứ. Ngươi nếu như không nói rõ. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể để hai vị này vẫn đánh trận đầu. Trúc Trung thực cười ha ha. Ta nói rồi các ngươi liền tin tưởng. Tiểu Mã Vương cười nói. Nếu như ngươi không nói. Lại làm sao biết. Chúng ta không tin đây. Trúc Trung thực không tỏ rõ ý kiến. Đầu tiên. Ta không biết quảng trường cơ quan là làm sao phát động. Mặt khác. Ta mặc dù có thể không bị thương. Là bởi vì ta vừa nãy chú ý tới. Có một ít gạch đá hoa văn là phản. Lúc đó tình huống quá khẩn cấp. Ta không muốn chết cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Không nghĩ tới ta thắng cược. Sự tình chỉ đơn giản như vậy. Nghe xong Trúc Trung thực giải thích. Đại gia lập tức phát hiện. Quả thật có một ít gạch đá hoa văn là phản. Vậy ngươi vừa nãy tại sao không nhắc nhở chúng ta? Lý Vinh Phát cả giận nói. Nếu như vừa nãy Trúc Trung thực nói rồi, trên mặt của hắn khả năng thì sẽ không bị thương. Trúc Trung thực cười lạnh nói, các ngươi hay là đều không nhớ rõ. Vừa nãy ta là cái cuối cùng đến bên này đi. Ta nhắc nhở các ngươi. Các ngươi gặp nghe sao? Hơn nữa nghe xong cũng hết tác dụng rồi đi. Việc này thoáng sau khi nghe ngóng, liền biết Trúc Trung thực nói chính là thật sự. Hắn đi đứng không được. Dĩ nhiên là rơi vào cuối cùng. Hơn nữa vừa nãy chạy đến bên này cũng chỉ có mấy giây. Nếu như Trúc Trung thực nhắc nhở, ngược lại sẽ đến trễ thời gian, tạo thành càng nhiều thương vong. Hừ, Lý Vinh Phát hừ lạnh một tiếng, liền ngậm miệng không nói. Sờ sờ gò má, hắn chắc chắn sẽ không liền như vậy giảng hòa. Đại gia nghỉ ngơi một hồi, tiếp tục tiến lên. Converter Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.